Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình hiểu lầm Đông Phương Hạo. Vương Tử Huyên chợt vùi đầu vào trong lồng ngực của Chu Diễm mà khóc. Nhưng mà vừa rồi mình mới mắng anh ấy, để cho anh ấy đau lòng. Vương Tử Huyên tự trách không dứt. Mau đổi áo cưới rồi tìm anh ta giải thích một chút đi. Đừng vì chuyện như vậy mà làm cho chúng mình phiền não mà. Chu Diễm cất lời an ủi rồi đỡ cô đứng dậy. Nhưng mình sợ rằng anh ấy đã giận mình rồi. Lần đầu tiên Vương Tử Huyên có dáng vẻ tay chân luống cuống. Anh ta sẽ không đâu. Tử Huyên à, cậu nhanh đi tìm anh ta đi. Chu Diễm kích lệ nói. Vương Tử Huyên về đến nhà, người nhà rất là giận dữ với hành động của cô. Bởi vì cô vất đi không chỉ là mặt mũi của Đông Phương Hạo, mà còn là mặt mũi của hai nhà, bọn họ. Vừa nghĩ đến Đông Phương Hạo cười không khép miệng đón khách, và cả khuôn mặt bi thương đưa tiễn khách về, bọn họ biết trong lòng con rể này là có biết bao nhiêu khổ sở. Có thể đàn ủi Đông Phương Hạo, chỉ có con gái cả ngày không gọi được điện thoại. Người thiệt thòi con rể cùng bên gia đình thông gia. Vậy mà họ còn chiếu cố cảm nhận của bọn họ, không có một nửa câu án giận, xử lý hết chuyện trước tiên là đi tìm con gái, không biết phân biệt nặng nhẹ này. Nhưng nhìn thấy con gái khóc lóc thành bộ dạng thảm hại, bọn họ cũng không đành lòng trách cứ cô. Chắc chắn cô đã gặp chuyện gì đó mới có thể không để ý mà vứt bỏ hôn lễ. Mà gia đình thông gia cũng đã rất thông cảm cho con gái. Nói tin tưởng con gái của bọn họ nhất định là có chuyện gì rất là quan trọng nơi mới không kịp hoàn thành hôn lễ được. Suốt một ngày con gái bận rộn như vậy, bọn họ thật là không hy vọng cô bỏ qua chuyện lớn cả đời. Dù sao có được con rể như Đông Phương Hạo cũng không phải biết là tu bao nhiêu năm mới có được phúc khí như vậy. Sau khi Vương Tử Huyên nói lời xin lỗi ba mẹ, liền đổi lại quần áo mà vội vàng thẳng bước đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, cô không ngừng gọi điện thoại cho anh. Cô không hy vọng xa vời anh có thể tha thứ cho cô, nhưng cô khẩn cầu anh hãy cho cô một cơ hội nói lời xin lỗi. Trước mắt chợt sáng, điện thoại di động đã được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ làm lòng cô đập chậm nửa nhịp. Xin chào, tôi là Tô San. À, Hạo có ở đó không? Làm phiền cô kêu anh ấy nghe điện thoại có được hay không? Vương Tử Huyên vội vàng đón một chiếc taxi. Anh ấy ư? Anh ấy đang rất là giận cô. Cô tốt nhất là không nên đến đây. Có thể cô sẽ thấy một tình huống cô không thích xem đó. Ở đầu dây bên đó, Tô San rõ ràng là rất hả hê. Một hồi sau, Vương Tử Huyên chạy tới tầng cao nhất của khách sạn theo lời của Tô San trong điện thoại. Dùng lực mà vỗ cánh cửa. Cửa được mở ra. Tuy nhiên đó không phải là Đông Phương Hạo. À Hạo đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy. Vương Tử Huyên đưa mắt nhìn Tô San đang trùm khăn tắm trước mặt. Cô đã không để ý nhiều đến như vậy, đẩy Tô San ra mà muốn đi vào bên trong. Anh ấy nói anh ấy đã mệt muốn chết rồi, đã ngủ rồi. Tô San cũng muốn đóng cửa lại, ngẩng đầu ưỡn ngực cản trở Vương Tử Huyên ở ngoài cửa. Cho tôi vào, tôi muốn gặp mặt anh ấy. Vương Tử Huyên muốn đẩy Tô San ra. Cô cho rằng A Hạo có thể yêu cô sao? Tô San đứng ngay trước mặt Vương Tử Huyên, vành váo tự đắc mà cất lời. Đôi tay ôm ở trước ngực, gương mặt rất là hài lòng. Cô hại anh ấy một mình phải gánh chịu tất cả, vứt sạch mạch mũi của anh ấy như vậy. Hiện tại cô tìm anh ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi muốn gặp anh ấy để giải thích rõ ràng. Thật là buồn cười, nhưng mà anh ấy không muốn gặp cô đâu. Tôi muốn gặp anh ấy nói chuyện rõ ràng. Cô cũng không cần phải ngăn cản tôi. Tôi không cho phép cô gặp anh ấy, không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi anh ấy cả. Tô San đứng ngăn ở cửa. 7 năm qua, Tô San có thể ở cùng một chỗ với Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo rất là vô tình với các nữ sinh khác, với cô thì lại vô cùng nhường nhịn. Chính như vậy làm cho cô cảm thấy mình có địa vị có 102 trong lòng của anh. Nhưng không ngờ khi anh trở về nước, kết cục cô nhìn thấy không như mình mong muốn. Đông Phương Hạo một lần nữa lạnh nhạt với cô, không tiếc tất cả, cũng muốn mối tình đầu của anh là Vương Tử Huyên quay trở về một chỗ rồi đi tới hôn nhân tốt đẹp. Tô San không cam lòng. Trong lúc vô tình nghe cha nói, Đông Phương Hạo vẫn giữ lại mảnh đất đạo quán của Chu Húc kia, lại còn mặc cho chủ nhân trước sử dụng. Chuyện này làm cho mấy cổ đông trong tập đoàn đều rất là bất mãn. Cô trước tiên nghĩ đến đêm hôm đó, Đông Phương Hạo vứt bỏ tiệc rượu chỉ vì đến đạo quán Chu Húc để gặp Vương Tử Huyên. Nghĩ đến giao tình của Vương Tử Huyên cùng với anh em Chu Húc, nhất định Vương Tử Huyên sẽ khiến Đông Phương Hạo phải giúp một tay để giữ lại đạo quán. Cho nên cô hao tổn tâm cơ, liên lạc với Nhã Như, cùng với cô ta bàn bạc chuyện này. Vốn là Đông Phương Hạo vạch trần lời nói dối của thằng Nhã Như. cô ta đã không còn mặt mũi để gặp Đông Phương Hạo, nhưng cô ta lại hận Phương Tử Huyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net